Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, ma tộc hung ác tàn bạo là lục giới nổi danh, trong đó lĩnh quân nhân vật đương thuộc phần U cùng phần cực là tiền nhiệm ma tôn duy nhị hai cái thân nhi tử. Ma tôn nhân thương thoái vị, này ma giới chi chủ vị trí tự nhiên sẽ dừng ở hai người bọn họ trên người. Ma giới từ trước đến nay tôn sùng thực lực, tắng tuyển ma tôn biện pháp đơn giản thô bạo, chính là đánh, ai đánh thắng, phía trên vị trí liền cho ai ngồi. Hai huynh đệ tuổi tác kém không lớn, năng lực cũng là không phân cao thấp, ma tôn chi vị tranh đoạt tái thượng, hai người đánh cái ngang tay. Trưởng huynh phần cực tâm tính xu hướng hỏa hoãn, so với tâm tính tàn bạo phần U, ở cái này lục giới bình thản ổn định đại xu thế hạ. Tự nhiên là phần cực càng thích hợp đảm nhiệm ma tôn chi vị. Vì thế, ma tộc các trưởng lão thảo luận mấy ngày, cuối cùng đề cử phần cực ngồi trên ma giới đứng đầu vị trí. Mà phần U tâm bất cam tình bất nguyện mà thành ma tộc huyết sát chi vương. Phần U huyết sát chi vương tên tuổi ở tiên thần yêu ma tứ giới một chút cũng không kém với hắn. Huynh trưởng phần cực bởi vì cảm thấy đối hắn có điều thua thiệt. Luôn luôn không thế nào ước thúc hắn. Phần U nhiều năm trước cũng là cái vô pháp vô thiên nhân vật. Bất đắc dĩ sau lại diêu mật phù lạc tỉ muội ngang trời xuất thế. Hắn tên tuổi cũng liền dần dần mà bị đè ép đi xuống. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn như cũ không dung khinh thường, đan thư toàn thân đều căng chặt, nàng cũng nghĩ đến hôm nay sẽ gặp phải Nam Viện những cái đó nhân tình. Lại không nghĩ rằng là những cái đó nhân tình nhất khó giải quyết một cái. Hành Hòa đang ở cướp đoạt Nam Viện trong cơ thể tiên căn. Loại này thời điểm căn bản phân không ra dư thừa tinh lực tới. Đan thư do dự một chút, vẫn là chắn hắn bên người. Hai người đều không có nói chuyện, nhưng thật ra Thịnh Thanh Thanh nhảy tới rồi đan thư trước mặt. Nắm chặt trường kiếm nói, tới, đang dùng dư quang lẫn nhau ngắm đan thư Hành Hòa hai người vội vàng thu liễm tâm thần. Một trận gió mạnh xẹt qua, huề bọc bụi đất mặt tiền cửa hiệu mà đến, Thịnh Thanh Thanh sườn mặt giơ tay tất cả chắn đi, bụi bậm tan hết. Dây dưa huyết quang tự rừng rậm bên trong phi tán ra tới đỉnh rơi xuống ở mới vừa rồi Hành Hòa ngồi. Kia khối đại thạch đầu thượng, nói thật ra, trừ bỏ đan thư cái này thay đổi giữa chừng, Thịnh Thanh Thanh vẫn là lần đầu nhìn thấy chính thức ma. Ở hiện đại, ma sợ yêu càng thiếu, đuổi ma sư phần lớn làm nổi lên khác nghề. Đừng nói ma, nàng liền đuổi ma sư cũng chưa gặp qua. TV thượng nhưng thật ra gặp qua không ít, huyền huyễn kịch không ra cái ma kia đều không gọi huyền huyễn kịch. Bất quá đại đa số đều là thuộc về vai ác, huyền huyễn kịch vai ác trang dung luôn là tương đối phi chủ lưu. Nổ mạnh đầu Yên Huân Trang là một cái phần ăn, trước mắt cái này ma, trừ bỏ kia mắt đỏ huyết môi cùng âm sát khí tức quá mức chọc người chú ý ngoại. Thúc quan tóc đen cân vạt huyền bào. Cũng liền như vậy hồi sự nhi, Nam Viện thấy phần U hiện thân, không cấm hai tròng mắt sáng ngời, nói giọng khan khan, ngươi nhưng xem như ra tới, còn không cứu ta, Nam Viện lời nói nóng nảy, phần U lại chỉ là câu môi cười, hắn vốn là sinh thiên hướng âm nhu lại cả người mang theo huyết sát chi khí. Này cười liên thẳng gọi người khởi một thân nổi da gà tới. Hắn đứng ở đại thạch đầu thượng. Đôi tay bối ở sau người, dù bận vẫn ung dung mà rũ mắt nhìn phi thường khó chịu Nam Viện. Nam Viện thấy hắn không gì động tác, liền lại muốn mở miệng, phần U lại là trước nàng một bước khải thanh, cứu khẳng định là sẽ cứu. Chẳng qua, đến chờ một chút ngôn ngữ bên trong toàn là không chút để ý. Kia nhàn nhã không sao cả bộ dáng xem Nam Viện trong lòng lửa lớn. Bởi vì Hành Hòa dùng tiên pháp giam cầm nàng, nàng thân thể căn bản không động đậy, chỉ có thể không ngừng chuyển trong mắt, lấy này tới biểu lộ chính mình tức muốn hộc máu. Phần U, ngươi có ý tứ gì? A Viện, kia tiên căn vẫn là kêu thần quân lấy đi thôi, phần U mắt đỏ bên trong hàm chứa huyết quang. Chờ hắn đem tiên căn lấy đi rồi, lại động thủ cũng không muộn, Nam Viện đều mau bị tức chết rồi. Nàng kêu hắn ra tới, chính là nghĩ hắn hỗ trợ ngăn cản hành hòa lột đi trong cơ thể tiên căn. Nàng bận việc 20 năm, tổng không thể người không được đến, tiên căn cũng chạy, gì cũng chưa, không phải bạch bận việc một hơi sao. Nam Viện trước nay liền không phải cái hào phóng người, tự nàng có ký ức khởi, chỉ cần tới rồi nàng tay đồ vật, liền tính là hủy hoại cũng không có khả năng giao cùng người khác đi. Nàng chính là nàng, ai cũng không thể lấy đi, nếu không nói Nam Viện Úy Tú là thân mẫu nữ đâu. Hai người xét đến cùng, áo trong tâm tính đều là không sai biệt lắm nhỉ, bởi vì hôm nay chuyện này quá không thuận. Nam Viện vẫn luôn đều ở nổi nóng, nhưng phần u này thờ ơ lạnh nhạt tư thái dường như vào đông một chậu nước lạnh tất cả bát tới rồi. Trên người, kêu nàng trong lòng ngọn lửa xích một tiếng tát cái sạch sẽ. Nàng ôn tồn mềm giọng mà nói không ít lời hay, nhưng phần u vẫn cứ không có động thủ tính toán. Hắn cười nhạo nói, A Viện, ta nhưng không ngốc, kia tiên căn nếu là lưu tại trong cơ thể ngươi, ngươi sớm hay muộn sẽ nghĩ cách hỗn đến tiên giới đi lên. Ngươi nếu là thật đến tiên giới phía trên, ta như thế nào còn có thể đem ngươi cưới về nhà đi. Bất quá chính là đem nàng trong cơ thể tiên căn làm ra tới mà thôi. Tuy rằng sẽ chịu chút thương, lại cũng không chết được, hắn có rất nhiều thượng đẳng linh dược. Một lọ không được liền 10 bình, thực mau liền có thể tốt, lột bỏ Nam Viện trong cơ thể tiên căn chuyện này. Hắn sáng sớm liền tưởng như vậy làm, đáng tiếc vẫn luôn không tìm cơ hội. Hiện nay hành hòa cũng coi như là giúp hắn vội, hắn là choáng váng mới có thể đem này chuyện tốt nhi đánh gãy. Thịnh Thanh Thanh nghe phần u nói bĩu môi, nghe một chút lời này. Này cái quỷ gì huyết sát chi vương còn tính toán đêm này Nam Viện cưới về nhà đâu? Nàng không cấm muốn vì hắn vỗ tay. Thiếu niên, ngươi rất có dũng khí a. Vị nhân huynh này, ngươi thật đúng là cân nhắc đem vị này yêu quái cưới trở về đâu? Ra có một con ngựa hoang. Ngươi thật không sợ chính mình đỉnh đầu lục quang. Ra biến Thanh Thanh thảo nguyên sao? Thịnh Thanh Thanh đầy mặt thán phục. Này thượng vội vàng cầu lục. Thứ nàng nói thẳng, không phải chân ái, là có bệnh, sọ não có bệnh, phần u ấn đường thẳng nhầy. Lời này tuy rằng không minh bạch đầy đủ hết, nhưng đại khái ý tứ hắn vẫn là lý ra tới. Đỉnh đầu lục loại sự tình này, đừng động là tiên thần yêu ma vẫn là người, không cái nào không ngại. Hắn nhìn phía Thịnh Thanh Thanh, sâu kín ánh mắt ở trên mặt nàng dạo qua một vòng nhi. Cuối cùng dừng ở nàng trong tay Diêu Thiên Kiếm thượng. Diêu Thiên Kiếm là diêu mật tiêu chí. Mặc dù là không xem gương mặt kia, nhìn đến thanh kiếm này cũng biết hiểu thân phận của nàng. Thành thân, nàng tự nhiên liền hồi tâm ni, phần u sắc mặt không có chút nào kinh ngạc cùng không thích hợp. Nhi, hắn lại là thong thả ung dung mà ngồi ở kia trên tảng đá. Ta phải nhắc nhở ngươi, diêu mật. Không có pháp lực cùng ký ức ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta, hắn trên mặt dần dần hiện ra một mạt quỷ dị tươi cười. Phải nói, hôm nay các ngươi mấy cái thêm lên cũng đều không phải đối thủ của ta. Một cái nhập ta ma đạo đọa tiên, một cái không đến vạn tuế thần quân, một cái nội vô tiên pháp ngươi. A, sợ là muốn chịu một phen khổ sở, không nói giết chết. Nhưng tóm lại sẽ không hảo quá là được, hành hòa lột lấy tiên căn đã thành công, tiên căn hóa thành một đạo bạch quang bám vào hắn lòng bàn tay. Hắn thu hồi tay lui hai bước, đối với ngã xuống đất Nam Viện tựa hồ vạn phần chán ghét. Nam Viện kinh mạch bị hao tổn, một tay nửa chống thân mình, một tay ôm ngực, nàng nhíu mày mắt động, quanh thân hồng quang đại hiện, đã là khôi phục chính mình vốn dĩ diện mạo. Nam Viện có thần hồ huyết mạch, kia một đôi vũ mị hồ ly mắt câu nhân đoạt phách. Đơn thuần luận dung mạo, nàng thượng không đến đan thư một phần hai, nhưng kia cổ thành thục mị hoặc phong tình khí chất ngạnh sinh sinh mà đem chỉnh thể cất cao vài. Cái giai tầng, bởi vì nội thương, nàng khóe môi mang theo huyết, khuôn mặt tái nhợt lại nhiều thêm vài phần nhu nhược tư thái. Như vậy phòng mắt một ngắm. Thật đúng là cùng Thịnh Uy Uy có một chút giống. Thịnh Thanh Thanh cùng Đan Thư Đối nhìn thoáng qua, hai người đều ngo ngoe dục dịch, Nam Viện liền ở trước mắt, nhất kiếm đâm xuống không phải vừa lúc, các nàng chuẩn bị nhân cơ hội động thủ, Phần U lại là tay áo rộng vung lên, có màu đen gió xoáy trống rỗng dâng lên, trực tiếp đem trên mặt đất Nam Viện nâng lên chuẩn xác không có lầm mà rơi xuống hắn trong lòng ngực. Cánh tay dài duỗi ra liền nửa ôm nàng, một tay câu khơi màu nàng cằm, tinh tế nhìn một phen, mới nhướng mày nói, người như vậy trừng mắt ta làm cái gì? Nam Viện đánh rớt kia chỉ ở nàng cằm chỗ nhẹ vê tay. Kéo lấy hắn vạt áo, thế nào, liền ngươi vừa rồi thái độ, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta cùng với ngươi sắc mặt tốt nhìn? Phần U cầm nàng khẩn nắm hắn vạt áo tay, dùng sức mà kéo xuống dưới, cười như không cười nói, nếu không cùng ta sắc mặt tốt, ta đây cũng không làm cố sức không lấy lòng chuyện này. Người này thương bị cũng liền bị, cùng ta một đạo hồi ma giới đi thôi, Nam Viện sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng nhìn chằm chằm hắn thật lâu sau, trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên cười ra tiếng tới, nửa câu lấy cổ hắn. Đầu ngón tay nhẹ điểm hắn kia dường như lau máu tới đôi môi. Ngươi như vậy là ở uy hiếp ta. Phần U nửa hạp mắt, uy hiếp, không không không, này chỉ là đồng giá trao đổi. Cái gì đều không cần trả giá liền hy vọng ta giúp ngươi làm việc nhi. A Viện, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy thiên chân, hắn cười phát lạnh. Cùng hôm nay thật sự thần quân đãi lâu rồi. Ngươi chẳng lẽ cũng bị cảm hóa, ở nhân gian hoảng lâu rồi, ở nam nhân khác nơi đó chuyển nhiều, đây là liền đã quên hắn Phần U quy củ. Nam Viện cấp chính mình rót một lọ linh dược, thoáng hảo chút liền ngồi ngay ngắn, nàng mặt mày khẽ nhếch, tiến đến trước mặt hắn cười cười, như vậy tốt không? Phần U lắc lắc đầu, trầm giọng nói, này cũng không phải là đồng giá trao đổi, hợp lý trao đổi hẳn là. Ngươi gả cho ta, ta liền giúp ngươi báo hôm nay chi thù, đối với phong lưu lang thang. Thích nhất thông đồng nam nhân Nam Viện tới nói, thành hôn là cái cũng không mỹ diệu từ nhi, đặc biệt là thành hôn đối tượng vẫn là ma giới huyết sát chi vương Phần U. Phần U cùng nàng bảo trì tình nhân quan hệ nhiều năm. Hắn là cái gì tính tình nàng rất rõ ràng, không có gả chồng còn hào, nếu nàng thật là gả cho hắn. Nàng này về sau sợ là đến đãi ở ma giới ra không được đại môn. Này một yêu một ma không coi ai ra gì. Thịnh Thanh Thanh cảm thấy thật sự là cay đôi mắt. Nàng nắm kiếm dạo bước. Đúng lúc này, thở hổn hển Thịnh Quý Quý cùng Lăng Chi cuối cùng là theo đi lên. Thịnh Thanh Thanh ngoai ngoai đầu. Thấy nàng trước mắt sáng ngời. Thịnh Quý Quý cảm thấy thân thể của mình cùng tư duy đã toàn bộ tách ra. Nàng đỡ thân cây cong eo mệt liên tục nôn khan, Lăng Chi hơi chút so nàng tốt hơn một ít, cố định dựa thụ thở gấp gáp không ngừng, Thịnh Quý Quý trong đầu một đoàn hồ nhão, nàng chưa hoàn toàn hoãn quá khí nhi tới, liền bị người thẳng tắp mà xách lên, mệt mỏi mà nâng nâng mắt, liền thấy kia trương nàng vạn phần chán ghét mặt, Thịnh Thanh Thanh đối với nàng lộ ra một cái phi thường ôn nhu tốt đẹp tươi cười. Dùng sức mà đem người đi phía trước đầy, chỉ vào đại thạch đầu thượng không biết xấu hổ cẩu nam nữ lớn tiếng nói. Xem, đó là ngươi mẹ ruột, nhưng nam nhân kia không phải ngươi thân cha, tự mình bắt gian trên giường, kinh hỉ không, kích thích không, Thịnh Quý Quý đầu váng mắt hoa, hơi kém nhào vào trên mặt đất, rồi lại nghe thấy Thịnh Thanh Thanh kia có chút phiền muộn thanh âm. Ai nha? Ta đã quên, ngươi là cái thích giúp đỡ mẹ ruột chuyên môn hướng chính mình thân cha trên đầu tài cỏ xanh. Điểm lục quang bất hiếu nữ, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.